Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43 Bá quốc. Tương đối với trầm ổn bình tĩnh thanh quỷ Dory, xích quỷ Brozy bên này rõ ràng muốn dễ nói chuyện một chút, Vivi chưa từng có nhiều hàn huyên. Trực tiếp tiến vào chính đề. Nàng sử dụng người xuyên Việt nhóm tuyệt kỹ. Vô chung sinh hữu, ta có một cái gọi là Jenner bằng hữu. Nàng tại thế giới chính phủ Inai Lobby kết bạn hai cái người khổng lồ. Nghe kia hai cái người khổng lồ nói. Bọn họ đến từ Elbap. Là đi ra ngoài tìm thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy. Thế giới chính phủ bên kia nói thanh quỷ cùng xích quỷ đã bị cầm tù. Chỉ cần ta bằng hữu nhận thức kia hai cái người khổng lồ vì chính phủ thủ vệ 100 năm. Bọn họ liền phóng thích thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy, thình lình nghe thế sau một tin tức. Thanh quỷ Dory sửng sốt một chút. Xích quỷ Brozy phản ứng liền tương đối kịch liệt. Hắn múa may chiến phủ. Nói bậy. Chúng ta khi nào bị thế giới chính phủ cầm tù. Chúng ta cự binh hải tặc đoàn căn bản không có khả năng bị những cái đó nhỏ bé nhân loại đánh bại. Vivi sắc mặt bất biến. Nhưng là ta bằng hữu nhận thức kia hai cái người khổng lồ tin thế giới chính phủ cách nói. Hơn nữa đã vì thế giới chính phủ thủ vệ thủ 50 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ còn sẽ tiếp tục thủ vệ 50 năm, tộc nhân của mình bị như vậy trêu đùa. Thanh quỷ Dory sắc mặt trở nên rất khó xem, bất quá hắn cùng xích quỷ Brozy liếc nhau. Lẫn nhau đều đem hỏa khí đè ép xuống dưới, người khổng lồ thọ mệnh dài lâu. Bọn họ ở Little Garden như vậy một cái phá đảo. Vì quyết ra ai là người mạnh nhất, ước chừng đánh 100 năm, chính mình tộc nhân bị lừa gạt. Bọn họ chỉ là đối thế giới chính phủ ti tiện sắc mặt tỏ vẻ phẫn nộ. Đối với cùng tộc hao phí kia 50 năm sinh mệnh còn lại là không sao cả thái độ. Thọ mệnh trường, chính là tùy hứng. Thanh quỷ Dory nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vậy ngươi đem chúng ta tin tức nói cho kia hai cái người khổng lồ đi. Nói cho bọn họ, chúng ta phân ra thắng bại sau liền trở về, vì Elbap. Hôm nay liền tới phân ra một cái thắng bại đi. Dory, Brozy dùng rìu chụp đánh tấm chán. Khí thế 10 phần mà kêu lên, người thắng nhất định là ta. Thanh quỷ đồng dạng làm ra đáp lại. Vung lên đại kiếm, vào đầu bổ qua đi, mắt thấy hai người lại bắt đầu tân một vòng chiến đấu. Vivi vội vàng dùng huýt sáo đem sủng vật vịt cùng tiểu bạch cầu kêu lên tới. Đại thật xa mà chạy tới. Còn không phải là vì điểm này sự sao. Đừng lãng phí, bắt đầu nhặt đi, ủy thác. 15 phút, thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng thu hoạch rõ ràng không bằng Golden Lion bài đại lễ bao, bọn họ võ nghệ không tồi. Bất quá không tính là đỉnh cấp, vịt Karu nhặt được quang điểm phân biệt là kiếm thuật cộng 7, chiến. Phủ cộng 9, cường kiện cộng 13, cứng cỏi cộng 12, cường hóa làn da cộng 29, cường hóa lực lượng cộng 6, cường. Kiện cùng cứng cỏi ở rất nhiều hải tặc trên người đều có thể nhìn đến. Xem như đại chúng kỹ năng, cường hóa làn da cùng cường hóa lực lượng làm Vivi trước mắt sáng ngời, cường kiện cùng cứng. Cỏi ở nàng này càng như là một loại ngày thường rèn luyện thân thể dùng kỹ năng. Liền cùng đánh ngũ cầm hí giống nhau. Đánh xong, gia tăng một chút thân thể thuộc tính. Xong rồi liền xong rồi. Lần sau luyện nữa. Lại gia tăng một chút thân thể thuộc tính, mà cường hóa làn da cùng cường hóa lực lượng hoàn toàn bất đồng. Này hai cái là bị động kỹ năng, chỉ cần hơn nữa, đó chính là vẫn luôn tồn tại trạng thái cường hóa lực lượng làm nàng cốt cách một trận bùm bùm. Bạo vang, lực lượng đại biên độ tăng cường đồng thời, nàng thân cao cũng bị trong cơ thể tràn đầy lực lượng cất cao 2 cm. Từ 169 cm tới rồi 171. Thân thể trường cao đồng thời. Làn da xuất hiện rõ ràng xé rách cảm. Nhưng theo cường hóa làn da thêm vào. Xé rách cảm thực mau liền biến mất. Nàng nắm chặt nắm tay. Phát hiện lực lượng của chính mình ở vốn có cơ sở thượng tăng trưởng đại khái một thành tả hữu. Lại sờ sờ làn da. Làn da tính dai cũng được đến đại biên độ tăng cường, nàng Busosoku Hakisa không tới bao trùm toàn. thân trình độ, hiện tại có một tầng cường hóa quá làn da cung cấp lực phòng ngự. Nàng là thực vừa lòng. Mệnh cái này tự, phiên biến từ điền, ở chữ Hán liền không có cùng âm tự. Này thuyết minh cái gì? Từ điển tai họa ngầm mà nói cho đại gia, mệnh chỉ có một cái. Vô luận ở khi nào chỗ nào, nhất định phải giữ được chính mình mạng nhỏ. Vi Vi lĩnh hội trong đó tinh túy. Đối với bảo mệnh kỹ năng luôn luôn phi thường để ý, hai cái người khổng lồ đánh xong giá. Vi Vi bên này đúng lúc lấy ra chúng thợ săn tiền thưởng mang theo rượu. Đại gia ngồi xuống tiếp tục nói thế giới chính phủ sự, Dory càng nói càng khí. Hắn dùng sức đánh ra một bên núi đá. Những cái đó ra hỏa đều là kẻ lừa đảo. Không một cái thứ tốt. Chính là một đám ti tiện tiểu nhân. Hẳn là dùng mạnh nhất chiêu thức đem Inai Lobby đại môn oanh đạp. Làm những cái đó ra hỏa nhìn xem cự nhân tộc lực lượng. Vi Vi mãnh gật đầu. Đồng thời nắm chặt nắm tay. Lòng đầy căm phẫn mà nói, nàng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lờ đãng giống nhau hỏi. Jenner từ nàng kia hai cái người khổng lồ bằng hữu trong miệng nghe nói qua một cái uy lực cực đại. Chiêu thức, là cự nhân tộc cái gì thần thương? Các ngươi sẽ cái kia chiêu thức sao? Dory cùng Brozy cười ha ha. Người bằng hữu nhớ lầm. Không phải thần thương, là eo báp chi thương. Chúng ta, ha ha, chúng ta là cự nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ. Chúng ta đương nhiên biết. Có thể nhìn ra được tới. Hai vị này trăm năm trước người khổng lồ hải tặc đối với thế giới chính phủ không hề hảo cảm. Cũng chính là bọn họ trong lòng quyết một thắng bại ý niệm càng trọng. Nếu không hai người nhất định sẽ ra đảo đi nháo cái long trời lở đất, hai người rõ ràng là nhiều năm. Không có uống qua rượu. Rượu nghiện bị thông đồng ra tới. Lại nói lên chính mình nhất cảm thấy hứng thú sự. Dory nhìn Brozy liếc mắt một cái. Hắc, Brozy. Ngươi còn sẽ dùng eo báp chi thương sao? Đương nhiên biết, ta chính là eo báp mạnh nhất chiến sĩ. Ta Dory mới là mạnh nhất chiến sĩ. Đến đây đi, quyết một thắng bại đi. Hai cái người khổng lồ lại đánh một hồi. 15 phút sau, bọn họ cấp Vi Vi biểu diễn cự nhân tộc tuyệt kỹ. Eo báp chi thương. Hai người một tả một hữu chạm hảo. Khoảng cách đại khái 30 mét. Lúc sau bắt đầu xúc lực, Dory giơ lên trường kiếm. Brozy nắm chặt chiến phủ. Bọn họ tinh khí thần đồng thời điều chỉnh đến đỉnh điểm. Cơ bắp cao cao cố lấy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa một khối trăm mét cao thật lớn nham thạch, hai cái người khổng. Lồ cho nhau gian có thể nói là hiểu tận gốc rễ. Lẫn nhau phối hợp hoàn toàn nhìn không tới gián đoạn. Liền thấy bọn họ đột nhiên quát to một tiếng. Đồng thời cầm trong tay trường kiếm cùng chiến phủ dùng sức phách chặt bỏ đi, bá quốc. Bá quốc, hai cổ cùng nguyên lực lượng hội tụ ở bên nhau, hóa thành một đạo thuần trắng sắc năng lượng cột sáng, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua nham thạch, lưu lại một đường kính hơn trăm mét lỗ thủng sau. Giống sao băng giống nhau nghiêng bay ra tiểu đảo, cũng thực mau biến mất ở Vi Vi tầm mắt nội, nàng có điểm há hốc mồm, bá quốc uy lực có thể so nàng. Trong ấn tượng cao nhiều. Ở nhìn đến vịt lục tìm trở về eo báp chi thương bá quốc sau, nàng càng là xác định điểm này. Thông qua kỹ năng quang điểm, nàng có thể nhìn đến người khổng lồ sử dụng bá quốc khi kinh nghiệm, kỹ xảo cùng phát lực phương thức. Nhưng là nàng vô pháp ở giao diện thượng cụ hiện ra tới. Nói cách khác, chiêu này hiện tại là không thể học tập trạng thái sư tử. Ngàn thiết cốc thời điểm cũng chưa xuất hiện loại tình huống này. Không thể học tập kỹ năng thật đúng là lần đầu tiên gặp được, là chính mình kiếm thuật cấp bậc không? Đủ, vẫn là lực lượng không đủ, hoặc là chính là hình thể không đúng, không thể đơn người sử dụng. Trong nháy mắt nàng nghĩ tới vài loại khả năng. Hết chương.